Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628, chương 626, mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện. Siêu cúp Anh hiệp 1 đã kết thúc rồi. Song phương thủ phát đội viên đều về tới trong phòng thay đồ. Nghe huấn luyện viên chính chiến thuật mới chỉ thị, tại sân bóng trung ương, hai đội bóng dự bị cầu thủ chính tại trên trận làm nóng người, chuẩn bị ở dưới nửa tràng dự bị ra sân. Lúc này tại MU trong phòng thay đồ, Kim Tiger thỏa mãn biểu dương các cầu thủ biểu hiện. Bọn tiểu nhị, các ngươi hiệp một biểu hiện rất không tệ. Có thể tại siêu cúp Anh tranh tài bên trong nửa tràng 3, không dẫn trước. Ta đối với kế tiếp mùa giải mới tràn ngập rồi chờ mong. Mà cùng lúc đó, tại Chelsea trong phòng thay quần áo, từ ngoài cửa đều có thể nghe được Mourinho tiếng gầm gừ. Các ngươi hiệp một đi nơi nào? Ta ở bên sân nhìn 45 phút đồng hồ điểm số. Ta giống như ở đây trên không nhìn thấy các ngươi bất kỳ một cái nào người. À đúng, ta gặp được có toa 3 lần. Hắn từ bóng trong lưới mò 3 lần bóng. Hiệp một các ngươi đá được tựa như là cứt chó đồng dạng. Các ngươi không phải Premier League thăng hạng, không phải cấp thấp đừng đội bóng. Các ngươi là trước trận đấu mùa giải Premier League quán quân, nhà giàu Chelsea. Nhưng là các ngươi nhìn xem vừa rồi biểu hiện, các ngươi đều đang làm gì? Đều đang làm gì? Tiền vệ bắt không được bóng, giữa trận khống không được rồi bóng, hậu vệ đoạn không xuống bóng. Các ngươi có phải hay không cảm thấy đây chỉ là một trận siêu cúp Anh tranh tài? Liền dâu ria, có thể tùy tiện thua bóng. Nếu như các ngươi ai có ý nghĩ này, vậy liền cút cho ta. Lăn xuống trận. Lăn ra Chelsea đội, chúng ta Chelsea danh xưng thiết huyết The Blue, ta hiệp một căn bản không có xem lại các ngươi huyết tính. Nếu như FA có thể cho phép, ta hận không thể nửa tràng sau đem các ngươi tất cả mọi người thay đổi. Mourinho phát rồi một lần lừa, mắng tất cả cầu thủ đều không ngẩng đầu được lên, bất quá các cầu thủ tâm tình không giống nhau, có người cảm thấy hổ thẹn. Có người không đồng ý, thậm chí có người đối Mourinho chửi rủa trong lòng còn có ghi hận. Nửa tràng sau lúc mới bắt đầu, Kim Tiger ngạc nhiên phát hiện, Chelsea thế mà lập tức sử dụng hết rồi 5 cái thay người danh ngạch. Phi lần giật mình nói, Mourinho điên rồi sao? Scone vậy 10 phần không hiểu, hắn như thế xử lý, nếu như Chelsea đội viên bị thương. Không liền phiền toái sao? Kim Tiger lung lay đầu. Xem ra hắn đối chính mình đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện bất mãn hết sức. Nửa tràng sau thời điểm, Kim Tiger cũng làm ra rồi mấy lần thay người điều chỉnh. Siêu cúp Anh quy định là có 5 lần thay người danh ngạch. Kim Tiger cũng làm cho càng nhiều dự bị cầu thủ đi lên tìm xem tranh tài cảm giác. Hắn thay đổi rồi hậu vệ phải Valencia, đổi lại tiểu tướng Kimmich, thay đổi rồi giữa trận Lampard, đổi lại Fekir, thay đổi rồi Griezmann, đổi lại Dybala, cuối cùng lại thay đổi rồi De Gea, đổi lại Romero. Kim Tiger thay người mục đích hết sức rõ ràng, chính là để mùa hè mới viện binh ra sân tìm xem cảm giác. Xuống nửa tràng MU biểu hiện vậy 10 phần không tệ. Tại tranh tài thứ 68 phút đồng hồ, MU thông qua một lần đường biên tiến công, Fekir phát huy chính mình lừa bóng xuất sắc năng lực, tại trung lộ mạnh mẽ đâm tới, lội ra rồi một đầu đường, truyền cho bên trong cấm khu Dybala, mà Dybala lắc mở rồi cây hưu, một cước đệm bóng công phá có toa bảo vệ khung thành. 4-0, MU tiếp tục vào bóng. Tại tranh tài thứ 79 phút đồng hồ, lần này là De Bruyne cùng Fekir tiến hành đổi vị. De Bruyne đi tới trung lộ, Fekir đi rồi phải đường biên. Hai người bọn họ người đổi vị về sau, làm rối loạn Chelsea phòng thủ tiết tấu. Cuối cùng De Bruyne tại cấm khu trước một cước thẳng nhét. Lewandowski nghênh bóng giận bắn, bóng ra ứng thanh vào lưới. 5-0, MU biểu diễn vẫn còn tiếp tục. Trận đấu này MU triệt để điên rồi. Bọn họ đem Chelsea đặt tại dưới mặt đất ma sát, để Chelsea căn bản không thở nổi. Mà bên sân Mourinho đã dùng hết thảy thủ đoạn. Hắn dùng hết rồi 5 cái thay người danh ngạch, lại đá với cho chiến thuật tiến hành điều chỉnh. Nhưng là Chelsea tiến công vẫn không có bất luận cái gì khởi sắc. Kỳ thật bình tĩnh mà xem xét, trận đấu này Chelsea vẫn có một ít tiến công cơ hội. Nhất là giữa trận Eden cùng William, hai người bọn họ người là Chelsea lớn nhất bạo điểm, đối MU uy hiếp cực lớn. Bất quá trận đấu này MU phòng thủ theo vào công đồng dạng xuất sắc. Đi qua rồi hai cái trận đấu mùa giải tôi luyện, Kanté đã trở thành MU nhất không thể thiếu cầu thủ một trong. Hắn kiên cố phòng thủ để Chelsea tiến công cầu thủ không có chỗ xuống tay, rất khó đột phá giữa trận. Mà trận đấu này MU mới trung vệ tổ hợp Van Dijk cùng Koulibaly vậy làm cho người hai mắt tỏa sáng. Hai người bọn họ người hoàn mỹ hoàn thành phòng thủ nhiệm vụ, đem Chelsea đại bộ phận phòng thủ đều ngăn tại rồi cấm khu bên ngoài. Xuống nửa chàng dự bị đăng chàng Romero vậy biểu hiện không tệ. Hắn hai lần đặc sắc dập tắt lửa, đem Chelsea sút gôn hóa thành hư không. Trận đấu này cuối cùng điểm số như ngừng lại 5-0. MU thắng được một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Bọn họ lấy được bản trận đấu mùa giải cái thứ nhất quán quân siêu cúp Anh quán quân. Cái này quán quân mặc dù phân lượng không phải rất nặng, nhưng cũng coi là cho MU cái này trận đấu mùa giải mở rồi một cái tốt đầu. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nước Anh các bà mai thể đều đối MU tiến hành kỹ càng đưa tin. Nhất là mấy tên mới viện binh, càng là lấy được rồi rộng khắp chú ý. Tự liền cá độ công ty vậy đem MU tranh quan tỷ lệ đặt cược tiến hành điều chỉnh. Bất quá so với MU đến, Chelsea tin tức vậy không ít. Tại không so năm thua mất siêu cúp Anh về sau, Chelsea đội bóng trên dưới bầu không khí 10 phần khẩn trương. Căn cứ báo nhỏ truyền thông đưa tin, tại sau trận đấu trong phòng thay quần áo, Mourinho hung hăng mà phê bình mấy tên biểu hiện không tốt cầu thủ. Mà tựa hồ tại trong phòng thay quần áo còn bạo phát một chút phạm vi nhỏ xung đột. Đương nhiên, tình huống cụ thể không được biết. Nhìn thấy rồi những này đưa tin, Kim Tiger thở dài, bởi vì cái này trận đánh bại, bản trận đấu mùa giải Chelsea sập bàn vấn đề đã thể hiện hiển hiện ra. Ở sau đó một đoạn thời gian, ai vậy sẽ không nghĩ tới Chelsea sẽ xảy ra tướng soái bất hòa nháo kịch. Cuối cùng Mourinho cùng câu lạc bộ tan rã trong không vui. Bất quá những cái kia đều là về sau sự tình rồi. Hơn nữa theo Kim Tiger MU đều không có quan hệ. Hiện tại Kim Tiger toàn lực ứng phó đang chuẩn bị tiếp xuống tranh tài. Tại một tuần sau, Premier League trước vòng đấu sẽ đúng hạn mà tới. Kim Tiger đối trận đấu này 10 phần coi trọng. Trận đấu này đối thủ là Hotspur, bọn họ là Big 6 một thành viên. Trước trận đấu mùa giải mặc dù chỉ là bài danh thi đấu vòng tròn thứ 5, nhưng là thực lực không thể coi thường. Nhất là Harry Kane cùng Eriksen, hai người bọn họ người tổ hợp tuyệt đối là Premier League nhất lưu tiến công tổ hợp. Hơn nữa tại mùa hè chuyển nhượng kỳ thời điểm, Pochettino từ Bundesliga Leverkusen đưa vào rồi Hàn Quốc ngôi sao cầu thủ Son Heung-min. Cái này trận đấu mùa giải hắn sẽ trở thành Hotspur tiến công tuyến trên một cái đao nhọn. Mặc dù ngoại giới đối với Son Heung-min có thể hay không thích ứng Premier League tiết tấu vẫn tồn tại nghi vấn, nhưng là Kim Tiger lại hết sức rõ ràng. Cái này tương lai châu Á bóng đá thiên vương tuyệt đối là Hotspur tiến công một trong những hạch tâm. Mùa giải mới Hotspur thực lực so sánh với cái trận đấu mùa giải cao hơn một bậc. Trước mắt MU toàn đội đều tại tích cực chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị nghênh đón mùa giải mới Premier League trận đấu mùa giải. Hướng bản trận đấu mùa giải Premier League quán quân khởi xướng khiêu chiến.